Thánh Vương, chương 413, uy năng của Thánh Mão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ chương 413, uy năng của Thánh Mẫu Thể Gia Bắc Thần là một trong tứ đại thể dạ thống trị ở Đại La Thiền. Bắc Thần Hải là cao thú cảnh giới thiền vị, có địa vị khá cao trong gia tộc Cổn Ly SLLT, ưu thế nhưng hiện giờ đã bị người ta giết trong một chiều. Một M. U. Thánh Mẫu vận dụng đại thuật vô thượng, thần cấp khi công. Thiền tồn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung. Trong truyền thuyết giết hắn. Bắc Thần Hải lực lượng cường đại nhưng lại chỉ như phù dung sớm nớ tồi tân, thủ đoạn có cả uy minh tới đầu thì cũng sẽ rơi vào tình trạng chết không có chỗ chôn, chỉ một phất tay đã hóa thành bột mịn. Thần cấp khi công. Sao có thể xuất hiện thần cấp khi công? Mẫu thần sao có được thần cấp khi công? Nhưng mà hình như loại khi công này khác khá nhiều với khi công của ta, không có thần uy của chúa tế. Trong lòng Dương Kỳ nghĩ vậy nhưng cũng tranh thủ thời gian vận chuyển máu của Thượng Đế trong người khôi phục thương thế. Kỳ Nhi, mau hấp thu năng lượng, phép tắc của Bắc Thần Hải, có thể giúp cho tu vi của con tiến thêm một bước. Thánh Mẫu bắn ra toàn bộ ánh sáng năng lượng của Bắc Thần Hải được ngưng tụ, chui vào trong người Dương Kỳ. Mẫu thần tu luyện thần cấp khi công thiền tồn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, cũng là do cơ duyên một lần du lịch trong địa ngục tìm được một khối ngọc vỡ, trên đó có ghi chép một đoạn công phép, nó không phải hoàn chính, nhưng cũng đã đủ cho ta tu luyện. Thánh Mẫu tiếp tục truyền âm với Dương Kỳ. Ý thần cấp khí công này không giống của Kỳ Nhi, khi công nào cũng chia làm nhiều đẳng cấp, các vị thần cũng chia làm 3-7 loại. Vị thần cường đại nhất chính là chủ, không biết khi công của Kỳ Nhi là đợi ý chỉ và mảnh vỡ của vị thần nào lưu lại. Nhưng mà những chuyện này nói sau, hiện giờ Kỳ Nhi mau luyện hóa tinh khí của Bắc Thần Hải đi. Dạ, Hải Nhi hiểu rồi. Dương Kỳ cũng không suy nghĩ gì nữa. Sau khi Thánh Mẫu giết Bắc Thần Hải đã ngưng tụ toàn bộ năng lượng của đối phương vào trong chùm sáng, rồi bộ nó vào trong người Dương Kỳ. Tinh khi hùng hậu, phép tắc thiền vị di chuyển như rông bã trong người, ngưng tụ thành 10 giọt máu của thượng để cô động thành cộng, sau đó bị hình người màu vàng hấp thu. Cảnh giới của Dương Kỳ hiện giờ đã đạt tới cực hạn, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Thần lực của viễn cổ C, ư tượng lúc này được cô động hơn. 1/8 trong 840 triệu vi hạt đã thức tỉnh lực lượng rốt cục đạt tới hình cánh, trừ phi bản thân hắn đột phá cảnh giới, đạt tới đại thánh cấp 3, cấp hàng xa, nếu không thực lực sẽ khó mà tăng thêm một chút nào nữa. Tinh khi thiền vị khổng lồ di chuyển, một phần bị phát tiết ra ngoài. Lực lượng của một vị cường giả thiền vị mạnh tới mức nào? Dù là tiểu thiền vị thì Dương Kỳ cũng khó mà dung nạp hết được, cũng may, hắn còn có tiền thai trẻ con. Dương Kỳ vung tay lên, lượng tinh khí khổng lồ còn lại hoàn toàn dung nhập vào ngửa. Tiền thai trẻ con, năng lượng của tiền thai lập tức tăng vọt, như sữa giao hòa, thế giới tinh thần của Dương Kỳ cũng được mở rộng, ầm ầm nổ tung. Trong đồ Dương Kỳ hình thành một bức tinh đồ. Tinh đồ kia mênh mông như biển cả, những tinh cầu chìm nổi trong thế giới hư không, vận chuyển theo một quy luật hoàn mỹ. Mỗi một tinh cầu đều là nơi ở của một vị thần linh, tinh lực cực lớn di chuyển khắp nơi, có thể khống chế vòng xoay của tinh cầu. Đại thánh cấp 7, cấp tinh thần. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Ý Ánh Vương móng nhập thần cơ tiếp theo chính là truyền kỳ biển thủ 8 tinh thần biến. Ổn Ly SL. LT, hiện giờ, thế giới tinh thần của Dương Kỳ đã là đại thánh cấp 7. Đáng tiếc cảnh giới vần chỉ là đại thánh cấp 2, chậm chạp không thể đột phá, nhưng mà một khi tiến vào địa ngục ma hạ đột phá, thủ đoạn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất cao hơn hẳn so với trước kia. U1M, U, thế giới tinh thần, lĩnh ngộ linh hồn, đạt tới cấp 7, tiền thai cũng có đột phá. Sầm sét xuất hiện, mang theo các loại tiền khi thần lồi, tinh thần lồi đánh vào người tiền thai, lực lượng của tiền thai không ngừng tăng cao. Tiền thai lại một lần nữa tần chức. Đại lục Thánh Vương cũng tần chức theo, chớ nền càng cường đại hơn, càng thêm nguy nga rực rỡ, tinh bích hệ dày hơn. Mẫu thần của Dương Kỳ hiện giờ là cường giả cảnh giới thiền vị đẳng cấp cực cao, cái Dương Kỳ cần bấy giờ là phải tăng cường thực lực, bởi vì tình thế tiếp theo sẽ vô cùng hung hiếm, chỉ một chuyện sơ sấy, thậm chí cả mẫu thần hắn và Đại lục Thánh Vương cũng bị hủy diệt. Hạm đội Bắc Thần là một lực lượng đáng sợ, ở trong hạm đội còn có vô số cao thủ, có cả cảnh giới thiền vị cực kỳ cao minh. Vù vù vù, Thánh Mẫu vừa xuất hiện giết Bắc Thần Hà, bảo Dương Kỳ hấp thu lực lượng của thiền vị, thì những cạo thủ trong hạm đội cũng bay ra, vây thành một vòng tròn, lạnh lùng nhìn Thánh Mẫu. Người là Thánh Mẫu của Huyền Không Sơn, một nam từ cao lớn ngẩng đầu đi tới, hai mắt hắn sáng như đến nhìn Thánh Mẫu núi. Đại lục Hồng Hoang thời cổ đại cũng không phải đối thủ của đại lục Bắc Thần chúng ta, người chồng cư cũng vô ích thôi. Giết Bắc Thần Hải khiến cho hạm đội Bắc Thần chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, khoản nợ này đảm thể dân các người bồi thường không nối. Đại lục Bắc Thần thuộc về Đại La Thiền, tinh vực Hồng Hoang chúng ta thuộc về Thái Hoàng Thiền, hiện giờ tiền giới đã có pháp chỉ bảo hai tỉnh vực chúng ta hợp lại. Nếu dựa theo quy định thượng cổ, thì các người không có quyền tiến vào tinh vực Hồng Hoang cướp đoạt, trái với những điều ước do tiến giới quy định, lẽ nào người không sợ Tạ tố cáo với Thượng Thiền nghiêm phạt các ngươi? Thánh Mẫu nhìn Dương Kỳ đang tu luyện, nói một cách chậm rãi. Nói nắng linh tinh. Đại La Thiên và Thái Hoàng Thiên thể bất lưỡng lập, vốn là địch thủ của nhau, chúng ta đối phó với đám thể dân các người có dùng thủ đoạn gì cũng không gọi là quá đáng. Lại một vị đại trưởng lão của thế gia Bắc Thần nới. Thổ dân, tên này thật là khó nghe. Thánh Mẫu nở nụ cười. Thời cổ đại, Đại La Thiên các người đầu phải đối thủ của tỉnh vực Hồng Hoang, tinh vực Hồng Hoang chúng ta cao thủ xuất hiện lớp lớp, dù là ai cũng có thế tung hoành ngang dọc ở Đại La Thiên các người đầu có sức mà chống lại. Cho nên Đại La Thiền mới nghĩ ra cái kế, hy sinh rất nhiều tính mạng của tiền nhân, mạnh mẽ phá vỡ cái khe giữa địa ngục cực lạc và đại lục Hồng Hoang, tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là âm mưu quỷ kế mà thôi, các người còn dám nói chúng ta là thể dân. Ta thấy các người mới chính là đồ ngu muội. Chết tiệt, sắc mặt rất nhiều cao thủ, đại trưởng lão thế gia Bắc Thận cảnh giới thiền vị đều đồ rực, bọn họ không ngờ rằng một cô gái như Thành Mầu cũng biết rõ bí mật cổ đại như vậy. Bắt lại, một đại trưởng lão rồng lên, y. Nữ tử này chính là thổ dân, sau khi bắt được sẽ bán với một cái giá cao, chúng ta chia đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, chỉ có một người mà thôi, song quyền nạn địch từ thủ, hạm đội Bắc Thần chúng ta là vô địch. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Bắt lấy nữ tử này, sau đó tiến cống cho tộc trưởng chúng ta hu. Tê đi toàn bộ nguyên ấm của nàng ta, phải trà đạp hưởng thụ một phen mới được. U, bố trí đại trận Bắc Thần luân chuyến, chấn áp. 10 ập, 1, được, đồng loạt ra tay hàng phục nữ từ thể dân này, lần này hạm đội của chúng ta độ phá chân không đen tối mất đi không ít năng lượng, Bắc Thần Hải còn bị chết, tổn thất rất lớn, thế nhưng chỉ cần bắt được nữ từ thể dân này là có thể bù đắp lại. Bắc Thần Luân, ong, hơn 10 cường giả cảnh giới thiền vị đồng loạt ra tay, liền thủ tạo thành một chiều long trời nớ đất nhật nguyệt vô quang, tất cả phép tắc, chân khi đều xuất hiện trên không trung, ngưng tụ thành một cái luân. Hình tròn, có lưỡi sắc, to tới mấy trăm dặm. Lù, cc, ư luận này hiện ra, trên nó co. Giật nhiều ấn kỷ, phù vắn ác mạ, trần ngôn của các tiền, có vắn tụ của yếu tộc, mồi một thứ đều có một loại sử thi, một nền vắn minh riêng. Cái c, ư luận này vừa xuất hiện đã muốn đánh địch thủ vào trong vực sâu vô tận. Ẩm ẩm, Bắc Thần Luân ngưng tụ thành hình thể, chèn ép thành mẫu. Đấy là Bắc Thần Luân sao? Thánh Mẫu nhì C, ư luân chậm rãi hạ xuồng, mang theo lực lượng của hơn 10 vị cao thủ thiền vị, t cứ ai cũng bị chấn áp. Thế nhưng Thành Mẫu lại chẳng sợ hãi. Nắng ta bước tới, phóng lên cao. Trong cơ thể nàng ta có nhiều phù vắn bạch ngọc ngưng kết thành từng con thân long. Ngọc Hoàng Thắng Long, thiền tồn thần đạo. Hàng ti thần long bạch ngọc tập trung lại với nhau, tạo thành một lực lượng rời sông lấp biển, đảo loạn cắn khôn, đánh vỡ hoàn vũ. Bắc Thần Luân, kia bị xé vỡ thành hai mảnh. Đám trưởng lão kia hốt hoảng lui về phía sau. Bát. Hàng ti thần long bạch ngọc sau lưng Thành Mẫu hóa thành một bàn tay khổng lồ, nghiền nát Bắc Thần Luân, sau đó nén lại ném vào trong tinh bích hệ. Kỳ nhi, con dùng địa ngục dung lộ luyện hóa cái Bắc Thần Luân này đi, nó được ngưng tụ bởi rất nhiều tinh khi phép tắc của cao thú cảnh giới thiền vị, nếu dung nhập vào Đại Lục Thánh Vương, không chỉ có thể giúp thế giới tinh thần của con tăng lên, mà còn có thể giúp Đại Lục Thánh Vương ngưng tụ ra một cái C, ư luân phép tắc. Thánh Mẫu lại tiếp tục nhắc nhở Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy lực lượng vô bờ của Bắc Thần Luân đang dung nhập vào tinh bích hệ của Đại Lục Thánh Vương, tạo thành những hủy hoại đáng kể. Thế nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, địa ngục dung lộ từ trong cơ thể bay ra, bao phủ Bắc Thần Luân, thánh hóa hừng hực, tinh luyện C, ư luận, chỉ chốc lát sau cái C, ư luận này đã biến thành lực lượng của bốn nguyền Đại Lục Thánh Vương. Bên trong lực lượng bồn nguyền đã ngưng tụ thành một cái C, ư luân phép tắc. Trước kia có 10 vạn ác mạ đại thánh dung nhập vào trong Đại Lục Thánh Vương, khiến cho mặt đất cũng ẩn chưa thành ngân, thế nhưng những thành ngân này lại vô ủng tán loạn, mà bây giờ chúng đều được ngưng tụ thành một cái C, ư luân phép tắc, khiến cho phép tắc của Đại Lục được vận hành một cách rõ ràng. Cách chương